Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 6 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE. Chương 6 mang tên Tuyển dụng, những tố chất làm nên một con người thành công. Đôi khi xuất hiện trước khán giả là giới doanh nhân, tôi nhận được một câu hỏi khiến mình lúng túng vì không biết trả lời thế nào cho đúng. Đó là mấy năm trước, trong một hội nghị của các lãnh đạo công ty bảo hiểm ở San Diego, có một phụ nữ đứng dậy và hỏi, nếu trong một cuộc phỏng vấn, anh cần phải đặt một câu hỏi để quyết định có tuyển dụng người hay không, thì anh sẽ hỏi câu gì? Tôi lắc đầu, một câu thôi à? Tôi nghĩ là chỉ có một câu thì không đủ được, chị nghĩ sao? Thế thì tôi mới hỏi anh. Chị đáp lại, khán giả rộ lên vì lúc đó tôi không trả lời được, nhưng cũng có thể là họ cảm thông với tôi. Tuyển dụng là một việc rất khó. Tuyển dụng được người giỏi lại càng khó. Nhưng để thành công thì không có gì quan trọng hơn là tuyển chọn được đúng người vào làm việc. Mọi chiến lược thông minh và công nghệ tiên tiến trên thế giới này sẽ chẳng thể có hiệu quả nếu như không có được những người giỏi để đưa chúng vào hoạt động. Bởi vì tuyển chọn đúng người rất quan trọng và cũng rất khó nên sẽ có nhiều điều để nói trong chương này. Trước hết, chúng ta sẽ nói qua về việc tiến hành thử 3 lần acid trước khi tiến hành tuyển dụng nhân sự. Sau đó, chúng ta sẽ đưa ra nguyên tắc 4E và 1P. Đối với việc tuyển dụng mà tôi đã áp dụng trong nhiều năm, 4E là chữ cái đầu của 4 từ chỉ tính cách, cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị. Còn P là viết tắt của passion, tức đam mê. Tiếp đó, chúng ta sẽ xem xét 4 yếu tố riêng khi tuyển lãnh đạo. Các chương trước viết về những việc bạn phải làm gì khi là lãnh đạo, hay các nguyên tắc của công tác lãnh đạo. Phần này viết về cách để tuyển dụng lãnh đạo ngay từ đầu. Cuối cùng, tôi sẽ trả lời 6 câu hỏi thường được hỏi liên quan đến việc tuyển dụng mà tôi nhận được trong các chuyến đi của mình, cộng với câu hỏi không thể trả lời được của một chị cán bộ bảo hiểm ở San Diego sau vài năm suy nghĩ về vấn đề đó. Thử acid. Trước khi nghĩ đến việc đánh giá con người xem có phù hợp với một công việc hay không, thì họ phải trải qua 3 lần kiểm tra. Hãy nhớ những cuộc kiểm tra này cần tiến hành ngay khi bắt đầu quá trình tuyển chọn, chứ không phải trước khi bạn chuẩn bị ký vào chỗ có dòng chấm chấm để ngỏ. Cuộc kiểm tra đầu tiên là thử lòng trung thực. Trung thực là một từ mơ hồ, vậy nên tôi cho bạn định nghĩa của tôi về trung thực. Người trung thực là người nói sự thật và biết giữ lời, là người chịu trách nhiệm cho những hành động của mình trong quá khứ, thừa nhận sai lầm của mình và sửa chữa sai lầm đó. Họ hiểu luật pháp của đất nước, ngành và công ty họ, luật thành văn và bất thành văn, và tuân thủ theo luật định. Họ chơi để thăng bằng con đường chính nghĩa, tuân thủ theo luật pháp. Làm thế nào để thử lòng trung thực? Nếu ứng viên là người của công ty thì rất dễ, vì bạn đã từng thấy anh ta hoặc chị ta trong công việc, hoặc thông qua người khác trong công ty mà tìm hiểu được về người đó. Còn đối với người ngoài công ty thì bạn cần phải nghe ngóng tiếng tăm và kiểm tra ở những nơi mà trước đây người đó làm việc, rồi bạn cũng lại phải dựa vào giác quan thứ 6 của mình. Con người đó có thực sự như vậy không? Anh, chị ta có công khai thừa nhận khuyết điểm của mình không? Anh, chị ta có kể về mình với sự thẳng thắn và thận trọng không? Dần dần, chúng ta sẽ hình thành cho mình một bản năng nhận biết sự trung thực và đừng bao giờ ngại khi sử dụng khả năng đó của mình. Cuộc kiểm tra thứ hai là thử trí thông minh. Điều đó không có nghĩa là người đó đã phải đọc tác phẩm của Shakespeare hay có thể giải được những bài vật lý phức tạp, mà có nghĩa là người đó phải ham mê học hỏi, có kiến thức rộng để làm việc hoặc để lãnh đạo những người tài giỏi khác trong thế giới phức tạp ngày nay. Nhiều khi, mọi người lầm lẫn học vấn với tri thức. Khi mới vào nghề, tôi cũng đã lầm lẫn như vậy. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, tôi nghiệm ra rằng những con người thông minh đến từ các loại trường. Tôi đã thấy nhiều người cực kỳ xuất sắc tốt nghiệp từ những trường như Harvard và Yale, nhưng cũng có nhiều lãnh đạo tài giỏi mà tôi làm việc cùng trước đây học ở những trường đại học ít danh tiếng như Đại học Bryan ở Providence, bang Rhode Island và Đại học W ở Iowa. GE đã may mắn có được tất cả những con người này trong hàng ngũ của mình. Ý tôi muốn nói rằng học vấn của một ứng viên chỉ là một phần của bức tranh, đặc biệt là khi nói đến tri thức. Chiếc vé thứ ba vào cuộc chơi là kiểm tra sự trưởng thành. Ở tuổi nào thì cũng có thể trưởng thành mà cũng có thể chưa trưởng thành. Có một số những nét để thấy một con người đã trưởng thành hay chưa. Ví dụ, có chịu được nhiệt hay không, có xử lý được căng thẳng và vượt qua được trở ngại hay không, hoặc khi cảm giác sung sướng dâng trào thì vừa phải biết hưởng thụ sự thành công với niềm vui sướng, nhưng vẫn phải rất khiêm tốn. Những người trưởng thành biết tôn trọng tình cảm của người khác, họ tự tin nhưng không kiêu ngạo. Thực ra những người trưởng thành còn là người biết hài hước, đặc biệt là với chính mình, cũng như lòng trung thực. Không có cách kiểm tra cụ thể nào đối với sự trưởng thành, bạn vẫn phải dựa vào việc tham khảo những nơi mà người đó làm việc trước kia, nghe ngóng và quan trọng nhất vẫn là dựa vào giác quan thứ 6 của mình. Bộ nguyên tắc 4E và 1P. Cũng phải mất nhiều năm tôi mới củng cố được bộ nguyên tắc 4E. Tất nhiên, những người khác cũng có nhiều nguyên tắc khác để hình thành đội ngũ của mình. Tôi nhận thấy nguyên tắc này của mình luôn hiệu quả từ năm này qua năm khác, ở các loại doanh nghiệp và ở các quốc gia khác nhau. E đầu tiên là Energy, tức nhiệt tình. Chúng ta đã nói đến đặc trưng này trong chương nói về công tác lãnh đạo, đó là khả năng sẵn sàng lao vào công việc, phát triển lên bằng hành động và ưa thích sự thay đổi. Những người có lòng nhiệt tình là những người cởi mở và lạc quan. Họ bắt chuyện và làm bạn cũng dễ. Họ bắt đầu một ngày với sự lạc quan và thường kết thúc một ngày cũng vẫn như vậy. Và hiếm khi họ thấy mệt mỏi giữa chừng. Họ không phàn nàn gì khi phải làm việc vất vả. Họ yêu thích được làm việc. Họ cũng rất biết chơi. Những người có lòng nhiệt tình là những người yêu cuộc sống. E thứ hai là Energize, nghĩa là truyền lòng nhiệt tình cho người khác, tức là khả năng làm cho người khác hưng phấn. Những người biết truyền lòng nhiệt tình cho người khác có thể cổ vũ cho cả đội để nhận làm những việc không thể và tận hưởng niềm vui vì làm được những việc đó, mà thực ra mọi người sẽ tranh nhau giành lấy cơ hội để làm việc với họ. Truyền lòng nhiệt tình cho người khác không phải cứ nói mà họ nghe. Anh phải hiểu sâu sắc về công việc của mình và phải có trình độ thuyết phục mạnh mẽ để đưa ra lý lẽ thuyết phục họ. Một ví dụ điển hình cho người có khả năng thuyết phục người khác là Charlene Begley. Chị bắt đầu làm cho Easy với cương vị là thực tập sinh quản lý tài chính vào năm 1988. Sau nhiều năm ở những công việc khác nhau, Charlene được lựa chọn để điều hành chương trình 6 Sigma của GE trong đơn vị vận tải. Và chính tại nơi đây, tài năng lãnh đạo của chị bắt đầu phát sáng. Bị cuốn hút bởi sức làm việc của chị, nhóm của chị đã khiến cho chương trình 6 Sigma lọt vào màn hình radar công ty. Chú thích, màn hình radar tức tầm ngắm của lãnh đạo, hết chú thích. Rất khó để tìm ra khả năng truyền lòng nhiệt huyết của Charlene nằm ở chỗ nào, vì đó là sự hòa trộn của các kỹ năng. Chị là người có khả năng diễn đạt rất tốt, các mục tiêu chị đưa ra rất rõ ràng. Chị vô cùng nghiêm túc trong công việc, nhưng lại không quá căng thẳng với bản thân mình. Chị rất hài hước và luôn chia sẻ công lao với người khác. Tinh thần chị luôn lạc quan, luôn xác định cho dù công việc khó tới mức nào thì vẫn có thể làm được. Khả năng truyền nhiệt huyết của Charlene cho nhóm 6 Sigma là một trong những điểm chính làm chị nổi bật lên giữa đám đông và đưa chị tiến nhanh trên nước thang của GE. Sau 6 Sigma và một số vai trò lãnh đạo khác, chị được bầu làm người phụ trách nhóm kiểm toán của GE và cuối cùng trở thành giám đốc của công ty tự động hóa Phoenix trực thuộc GE. Và bây giờ ở tuổi 38, Charlene là giám đốc và chủ tịch của xí nghiệp cơ khí xe lửa có trị giá 3 tỷ đô la Mỹ của GE. E thứ ba là S, sự quyết đoán. Chúng ta đều thấy là thế giới trắng đen hòa trộn, mỗi người nhìn vấn đề với một góc độ riêng. Những người thông minh có thể và sẽ phân tích tất cả các góc độ cũng không bao giờ hết. Nhưng những người làm việc hiệu quả thì biết khi nào họ cần ngừng đánh giá và quyết đoán luôn, cho dù chưa có đủ hết thông tin. Chẳng có gì chán hơn là gặp phải người quản lý luôn miệng nói rằng một tháng nữa hãy quay lại nhé, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn. Hay tệ hơn nữa Lộc cứ gật đầu với bạn, nhưng sau đó có người khác vào phòng thì lại đổi ý. Chúng ta gọi đó là những vị sếp ba phải. Có một số người rất có trình độ mà tôi tuyển chọn trong những năm qua. Nhiều người làm trong lĩnh vực tư vấn, thực sự là có vấn đề về mặt quyết đoán, đặc biệt là khi họ được đưa về các cơ sở. Những lúc như vậy, họ luôn thấy mình đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, khiến họ không thể quyết định hành động được. Chính sự do dự đó làm cho tổ chức của họ dậm chân tại chỗ, và đối với nhiều người, đó chính là sai lầm chết người. E thứ tư là execute, nghĩa là thực thi. Có thể bạn thấy E thứ tư này quá rõ ràng, nhưng thời gian đầu chúng tôi chỉ thực hiện 3 E. Ngày đó chúng tôi nghĩ rằng 3 tiêu chí này là quá đủ, và với 3 tiêu chí đó chúng tôi đã đánh giá hàng trăm người và gắn cho họ cái mác có nhiều tiềm năng, rồi đưa họ vào các vị trí quản lý. Thời gian đó tôi có tham gia nhiều buổi đánh giá nhân sự ở cơ sở cùng với trưởng phòng nhân sự của GE là Bill Kennedy. Trong các buổi đánh giá đó, chúng tôi cứ nhìn vào một tờ giấy, trên đó có ảnh của từng quản lý cùng với nhận xét kết quả làm việc do sếp người đó đưa ra. Đối với mỗi người sẽ có 3 vòng tròn, mỗi cái là một E, mỗi một vòng sẽ được tô màu tùy vào khả năng của người đó đến đâu thì tô màu vào nhiều hay ít. Ví dụ, một người có thể được nửa vòng tròn về lòng nhiệt tình, cả vòng tròn về khả năng truyền lửa cho người khác và 1/4 vòng về tính quyết đoán. Sau đó, vào một tối thứ sáu sau khi có chuyến công tác kéo dài một tuần tới các doanh nghiệp ở miền Tây, Bin và tôi bay trở về trụ sở, đang xem các trang đánh giá nhân viên tiềm năng với 3 vòng tròn được tô màu kín mít. Bin quay sang nói với tôi, anh biết không, Jack, chúng ta còn thiếu cái gì đó. Anh ta nói, chúng ta có tất cả những con người tài giỏi này, nhưng một số người có kết quả làm việc không ổn. Cái thiếu chính là khả năng thực hiện công việc. Hóa ra, có thể anh nhiệt tình, biết truyền lửa cho tất cả mọi người xung quanh, quyết đoán, nhưng anh vẫn không vượt qua được vạch về đích. Khả năng thực thi công việc là một kỹ năng đặc biệt và rõ ràng, có nghĩa là một người biết cách chuyển quyết định của mình thành hành động và tiến tới là hoàn thành công việc, mặc cho có sự cản trở, xáo trộn hay những trở ngại không lường trước được. Những người có khả năng thực thi công việc hiểu rằng thành công tức là phải đem về kết quả. Nếu một ứng viên đã có 4 E thì bạn hãy tìm nốt 1 P, nghĩa là niềm đam mê. Nói đam mê tức là sự hứng thú thực lòng, sâu sắc và thực sự với công việc. Những người có niềm đam mê biết quan tâm, mà sự quan tâm đó xuất phát từ trong máu thịt của họ đến thành công của đồng nghiệp, nhân viên và bạn bè. Họ ham thích học hỏi và phát triển, và thực sự họ thấy vui khi những người xung quanh họ cũng ham học hỏi và phát triển. Có điều thú vị về những người có niềm đam mê là thường họ không chỉ có đam mê công việc, họ đam mê tất cả mọi thứ. Họ là những người ham đọc các tin tức thể thao, là những người ủng hộ cuồng nhiệt cho ngôi trường của họ, hoặc là những người nghiện chính trị. Cho dù là làm gì thì bao giờ họ cũng có niềm đam mê ngấm trong máu của mình. Tuyển dụng cho vị trí cao nhất. 3 lần thử acid ban đầu và bộ nguyên tắc 4 E cùng 1 P có thể áp dụng cho bất kỳ một quyết định tuyển dụng nào, cho dù bạn ở cấp độ nào trong tổ chức. Nhưng cũng có lúc bạn cần phải tuyển một lãnh đạo cấp cao, tức là người sẽ điều hành một đơn vị lớn hoặc cả một công ty. Trong trường hợp đó có 4 tiêu chí được xây dựng cao hơn. Yếu tố thứ nhất là sự chân thực. Vì sao? Rất đơn giản. Một con người không thể quyết đoán, không thể giữ quan điểm khác người hoặc bảo vệ cho những gì mà mình tin nếu như anh ta không hiểu mình là ai và không cảm thấy thoải mái khi làm việc đó. Tôi đang nói đến sự tự tin và sự vững tin. Đó là những yếu tố làm cho người lãnh đạo trở nên mạnh bạo và quyết đoán, vốn rất cần cho những lúc bạn phải hành động thật nhanh. Một điều cũng quan trọng không kém là sự chân thực còn làm cho người lãnh đạo được mọi người mến mộ. Sự chân thực đó thể hiện qua cách họ giao tiếp và tiếp cận với mọi người ở cấp độ tình cảm. Lời nói của họ làm xúc động lòng người và thông điệp của họ chạm đến đáy lòng của người khác. Khi tôi còn làm ở GE, cũng có lúc tôi gặp một lãnh đạo rất thành công nhưng không được thăng cấp. Ban đầu, chúng tôi cứ trăn trở để tìm hiểu lý do tại sao. Người hội tụ đủ các giá trị cần có ở người lãnh đạo, lại cũng có kết quả hoạt động tốt, nhưng quần chúng không gắn với người ấy. Thế thì là vấn đề gì? Cuối cùng chúng tôi hiểu ra là người ấy còn chưa thành thật với nhân viên của mình. Họ tỏ ra cái mình không có, tỏ ra kiểm soát hơn, lạc quan hơn và hiểu biết hơn. Họ không đổ mồ hôi, họ không khóc, họ chỉ co cóp trong cái vỏ bọc của mình. Với cái vai diễn là tự mình phát minh ra tất cả, lãnh đạo không thể có chút mảy may giả dối được. Họ phải hiểu mình thì mới có thể thẳng thắn với đời được, mới có thể truyền nhiệt huyết cho những người theo mình và mới có thể lãnh đạo một cách có uy lực được. Yếu tố thứ hai là khả năng dự đoán tương lai. Lãnh đạo nào cũng phải có tầm nhìn và khả năng dự đoán tương lai. Lãnh đạo giỏi phải có khả năng đặc biệt dự đoán được cả những điều vô cùng bất ngờ. Trong kinh doanh, với một môi trường cạnh tranh khốc liệt, những người lãnh đạo giỏi nhất thường có giác quan thứ sáu đối với tất cả thay đổi trên thị trường, cũng như mọi động thái của các đối thủ cạnh tranh và những đối thủ mới gia nhập thị trường. Cựu phó chủ tịch GE là Paolo Greco là một tay cờ rất có năng khiếu. Anh đem kỹ năng đó vào trong mỗi vụ làm ăn trong suốt 30 năm. Bằng trực giác cũng như kiến thức của mình, anh có thể đặt mình vào vị trí của người đối diện để đoán biết được mỗi động thái trong đàm phán. Chúng tôi thực sự kinh ngạc khi thấy Paolo luôn có thể đoán biết được điều gì sẽ xảy ra. Không ai có thể vượt hơn được anh cái tài đó, vì anh biết được đối thủ sẽ nghĩ gì ngay trước khi đối thủ định nghĩ điều đó. Khả năng dự đoán, tức là khả năng tưởng tượng ra những điều không thể tưởng tượng được. Yếu tố thứ ba là thiên hướng muốn có nhiều người giỏi hơn mình ở xung quanh. Mỗi lần chúng tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng ở GE là tôi sẽ nhanh chóng tập hợp một nhóm những người giỏi nhất, mạnh bạo nhất từ các cấp trong công ty và đôi khi cả ở ngoài công ty để dựa vào những kiến thức và lời khuyên của họ. Tôi sẽ đảm bảo tất cả mọi người có mặt trong phòng nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh khác nhau để chúng tôi đắm mình trong thông tin khi tìm biện pháp giải quyết khủng hoảng. Những buổi họp như thế này luôn dẫn đến tranh luận hết sức gắt gao và mọi ý kiến đưa ra cho tôi đều mạnh bạo và đa dạng. Quyết định đúng đắn nhất của tôi cũng xuất phát từ những gì mà tôi học hỏi được trong các cuộc tranh luận này. Sự bất đồng quan điểm làm nảy sinh ra nhiều câu hỏi có ý nghĩa và buộc chúng tôi nghi ngờ mọi giả định. Sau cuộc họp, tất cả mọi người đều có nhiều thông tin hơn và được chuẩn bị tốt hơn cho cuộc khủng hoảng tiếp theo nếu nó xảy ra. Một người lãnh đạo giỏi là người có bản lĩnh tụ họp được một nhóm những người mà đôi khi làm cho anh ta có cảm giác như mình là kẻ ngu muội nhất trong phòng. Tôi biết điều này có vẻ như khó lọt tai, ai chẳng muốn lãnh đạo là người sáng suốt nhất trong phòng, nhưng nếu anh ta xử sự như vậy, anh ta sẽ chẳng có được sự phản biện từ người khác để anh ta đưa ra quyết định tốt nhất. Yếu tố thứ tư là sức bật. Lãnh đạo nào chẳng mắc sai lầm, lãnh đạo nào chẳng vấp ngã, vấn đề là họ có rút được kinh nghiệm từ sai lầm của mình hay không, có tập hợp được mọi người lại nữa không và có tiếp tục tiến bước với tốc độ và sự tin tưởng mới hay không. Yếu tố này được gọi là sức bật. Nó rất quan trọng nên người lãnh đạo phải có nó khi bước vào nghề, chứ nếu đợi đến khủng hoảng mới học được điều đó thì quá muộn. Chính vì vậy, khi tôi sắp đặt ai đó vào vị trí lãnh đạo mới, bao giờ tôi cũng tìm những ứng viên đã có một hoặc hai lần khó khăn. Tôi đặc biệt thích những người đã bị đánh ngục, nhưng lại chứng tỏ được họ còn có thể chạy nhanh hơn trong cuộc đua sau. Thế giới kinh doanh toàn cầu ngày nay sẽ hất ngã người lãnh đạo khỏi yên ngựa không chỉ một lần, nhưng người đó phải biết cách quay trở lại yên ngựa. Những câu hỏi thường dùng khi tuyển dụng. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói đến 6 câu hỏi khi tuyển dụng. Sau khi đã đi hết các câu hỏi này, tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của chị cán bộ bảo hiểm ở San Diego là hỏi một câu gói gọn Trong một cuộc phỏng vấn, như đã nói ở trên, tôi đã suy nghĩ về câu đó rất lâu rồi. 1. Cần tiến hành phỏng vấn như thế nào? Câu trả lời ngay lập tức câu hỏi này là đừng bao giờ chỉ dựa vào một cuộc gặp. Cho dù là thời gian gấp gáp và ứng viên đó có hứa hẹn như thế nào thì cũng phải để cho nhiều người phỏng vấn. Dần dần bạn sẽ nhận ra rằng một số người trong tổ chức của mình có biệt tài, tuyển lựa các ngôi sao, hãy trông cậy vào họ. Bill Kennedy, người phụ trách nhân sự cho tôi, là bậc thầy trong việc này. Thông qua cái bắt tay, nụ cười, cách nói chuyện về gia đình, các ứng viên đều lộ rõ trước anh. Và hãy lắng nghe nếu như có một đồng nghiệp đáng tin cậy nói rằng giác quan thứ 6 của anh ấy hay cô ấy phản ứng không tích cực lắm đối với ứng viên đó. Cảm giác nghi ngại đó chính là dấu hiệu mách bảo bạn rằng ứng viên đó đã không phải như anh ta đã thể hiện ra. Tại một thời điểm nào đó trong quá trình phỏng vấn, khi đến lượt bạn phỏng vấn, bạn hãy thổi phồng khó khăn của công việc sắp tới. Hãy miêu tả công việc đó trong lúc khó khăn nhất, vất vả, tranh cãi, thủ đoạn và bất chắc. Khi cường điệu lên, bạn hãy để ý xem ứng viên đó có liên tục nói vâng, vâng, vâng không. Nếu nói như thế thì chắc chắn anh ta không có nhiều công việc để lựa chọn rồi, và bạn có thể là hy vọng cuối cùng mang đến việc làm cho anh ta. Hãy lưu ý, nếu ứng viên hỏi dồn lại bạn bằng những câu hỏi khó như ông muốn đạt được kết quả công việc nhanh cỡ nào, hay tôi có đủ người để làm việc này không, và thậm chí tốt hơn nữa, nếu người đó hỏi đến các giá trị của công ty, khó khăn của công việc sẽ mang lại cho những ứng viên giỏi tò mò và tự tin, chứ không phải là sự phục tùng quá mức. Cuối cùng thì sau khi đã phỏng vấn xong, ngoài việc kiểm tra lại thư giới thiệu của những đơn vị làm trước, hãy gọi điện đi hỏi khắp nơi, nhưng đừng có làm qua loa, không để mình rơi vào tình trạng hành động cảm tính, tức là chỉ biết nghe những gì mình muốn nghe. Cần phải nghi ngờ những điều gì mà họ nói trơn tru như luật sư diễn thuyết. Hãy sử dụng óc phân tích của bạn, đừng nhắc lại những gì mà bạn vừa nghe. Làm như vậy, bạn sẽ được phản hồi như không ít lần tôi đã nhận được. Chắc các ông đùa đi hả? Chúng tôi may mà tống khứ được hắn đi đấy. 2. Tôi chỉ cần tuyển người làm kỹ thuật. Vì sao? Tôi lại cần 4E làm gì? Đúng là tuyển một người giỏi kỹ thuật lại có 4E thì thật là tuyệt vời. Nhưng nếu bạn chỉ cần một người có chuyên môn thôi, giả dụ là lập trình viên máy tính hay một nhà khoa học nghiên cứu, thì chỉ cần thỏa mãn với hai yếu tố là nhiệt tình và say mê, cùng với sự thông minh, nhiều kinh nghiệm và tất nhiên là trung thực. Đó là cái mà bạn cần ở bất kỳ ứng viên nào. 3. Nếu có người nào đó thiếu 1 hoặc 2E thì sao? Liệu rằng đào tạo có bù đắp được chỗ khuyết đó không? Ứng viên nào bạn tuyển vào vị trí lãnh đạo cũng phải có ít nhất 2E đầu tiên, đó là Energy và Energize. Đó là những đặc điểm tính cách, và tôi không nghĩ rằng cái đó có thể được đào tạo. Và nói thực, tôi cũng khuyên bạn đừng nên tuyển một thành viên nào lãnh đạo hoặc là không phải lãnh đạo mà lại không có chút nhiệt tình nào. Những người không có lửa trong người như vậy chỉ làm suy yếu tổ chức đi mà thôi. Sự quyết đoán và khả năng thực thi công việc có thể phát triển lên khi bạn có kinh nghiệm và được đào tạo về quản lý. Tôi cũng đã có không ít lần chứng kiến nhiều người đã học được cách trở nên quyết đoán và làm việc có hiệu quả. Đội ngũ kiểm toán GE là một thí dụ hùng hồn. Hàng năm, họ phải cần đến 120 người, chủ yếu là lấy từ chương trình đào tạo quản lý tài chính. Nhưng 1/4 số đó là từ các bộ phận như là thiết kế và sản xuất. Những người được chọn bổ sung vào làm kiểm toán thường có khoảng 3 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty. Trong năm đầu tiên, những người mới vào sẽ tới các doanh nghiệp của GE trên khắp thế giới trong các nhóm kiểm toán gồm từ 3 tới 6 người. Sau 12 tuần nghiên cứu rất vất vả, họ trở về trụ sở của đơn vị mà họ vừa tiến hành kiểm toán để trình kết quả kiểm toán với kế toán trưởng và giám đốc đơn vị. Thông thường sẽ có rất nhiều điều để nói và có nhiều điều cũng không dễ nghe. Ban đầu thì các kiểm toán viên mới này còn ngần ngại, vẫn giữ ý để cho các thành viên thâm niên hơn đạo diễn. Nhưng dần dà, thường là 3 đến 5 năm sau, thì tôi thấy họ bắt đầu quyết đoán và nhanh sắc như dao cạo. Đó là bởi vì họ đã có thời gian quan sát những người khác có kinh nghiệm hơn trong nhóm, được huấn luyện và được thực hành. Họ cũng hình thành cho mình khả năng thực thi công việc. Sau cùng là họ chịu trách nhiệm với việc làm sao để các đề xuất của mình được thực hiện. Nếu có gì không may thì cũng chẳng sao, vì đó cũng là một bài học đáng quý. Bằng chứng để tôi nói rằng sự quyết đoán và khả năng thực thi công việc có thể học được rất rõ ràng. Rất nhiều giám đốc của các doanh nghiệp lớn nhất của GE và phó chủ tịch GE đều đã từng là cựu thành viên của các đội kiểm toán. 4. Liệu người ta có thể tiến bộ mà không cần có 4E và 1P không? Tất nhiên là có. Một người có thể đạt được tới đỉnh cao bằng sự thông minh của họ hay là bằng khả năng thực hiện công việc. Chúng ta có ví dụ về những cá nhân như thế. Nhiều người trong số họ là những nhà phát minh, doanh nghiệp tư nhân và thường họ có cách đi riêng của mình. Nhưng trong một tổ chức thì tôi chưa thấy có nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo, thành công mà lại không có 4E và đam mê. 5. Tôi luôn cố gắng tuyển những người vào là làm được việc luôn. Bạn có nghĩ đó là yếu tố quyết định không? Khi tuyển chọn, bạn phải đặt các yếu tố lên bàn cân. Bạn cần tuyển người để làm công việc cho nhanh hay bạn cần anh ta vì anh ta có tiềm năng phát triển? Lời khuyên của tôi là hãy lựa chọn điều thứ hai. Nhưng trước đây không phải là khi nào tôi cũng nghĩ được như vậy. Lần đầu tiên tôi chọn quản lý là khi tôi 28 tuổi và lúc đó tôi cần xây dựng một nhóm làm việc. Tôi tuyển một tiến sĩ, một người đồng hành với tôi làm giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển. Trong mảng marketing, tôi lựa một người giỏi, còn giám đốc sản xuất của tôi cũng là một người có kinh nghiệm. Tôi cũng đã quan sát anh này làm việc ở một bộ phận khác trong cùng đơn vị. Hồi đó, tôi cũng không hề nghĩ đến một điều là những người này sẽ chẳng có tương lai xa hơn công việc mà tôi tuyển họ vào làm. Doanh nghiệp của chúng tôi phát triển nhanh, nhưng họ lại không có trình độ để phát triển cùng với nó. Vì vậy, khi doanh nghiệp được 4 tuổi, thì họ đều đã ra đi và chúng tôi lại phải tuyển chọn những người mới vào các vị trí này. Với lần đầu tuyển quản lý như vậy, tôi cũng chẳng biết gì hơn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao để làm được việc. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng nếu chọn những người có khả năng phát triển cùng với doanh nghiệp và có thể tăng tiến lên đâu đó trong tổ chức thì sẽ có lợi. Còn tuyển chọn những người có thể làm được việc ngay nhưng không có tương lai sau vị trí đó thì đúng là điều mà mọi người thường muốn làm. Nhưng như vậy chỉ giải quyết được nhu cầu trước mắt. Thế nhưng họ sẽ nhanh chóng suy yếu. Họ chán chường với công việc đã quen. Hoặc trong trường hợp trước đây của tôi thì họ bị quá nhiều thách thức. Nhân viên của họ cũng chán nản vì khi thấy sếp của mình không còn đi đâu được nữa. Điều đó làm họ cũng phải nghĩ đến cơ hội của bản thân. Vậy, nguyên tắc ở đây là đừng tuyển chọn người ta vào vị trí cuối cùng trong cuộc đời sự nghiệp, trừ phi đó là vị trí đứng đầu bộ phận hoặc tổng giám đốc. 6. Cần bao lâu để bạn đã tuyển được đúng người hay không? Thường thì trong vòng 1 hoặc 2 năm để biết người đó có đạt được kết quả như mình mong muốn hay không. Để ý xem một người có sự nhiệt tình với công việc và có làm được việc hay không thì không quá khó, nhưng phải mất thời gian lâu hơn để xem người ta có khả năng truyền nhiệt huyết cho những người khác và có quyết đoán hay không. Mọi người phải thích nghi với môi trường mới trước rồi mới tính đến chuyện khích lệ nhóm hay quyết đoán hay không. Nhưng như tôi đã nói, tối đa trong thời gian 2 năm, nếu người đó không đáp ứng được mong muốn thì đã đến lúc bạn nên thừa nhận sai lầm và tiến hành quá trình loại người đó ra khỏi vị trí. Nếu trong quá trình đó mà bạn vẫn đều đặn có những đánh giá trung thực với người đó thì đến khi người đó bị loại, họ cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên và cú đòn cũng sẽ đỡ đau hơn. Chọn được đúng người rất khó. Khi còn là một quản lý trẻ, tôi chọn đúng được 50%. 30 năm thì tôi đã tăng được tỷ lệ đó lên 80%. Ý tôi muốn nói là bạn đừng tự dằn vặt làm gì nếu như có tuyển không đúng người, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu công việc. Tình hình luôn thay đổi, con người cũng vậy và bạn cũng thế. Nhưng hãy nhớ rằng, sai sót trong tuyển dụng là sai sót của bạn. Bạn phải tự giải quyết hậu quả, chứ không phải là cán bộ phòng nhân sự. Hãy tự chịu trách nhiệm và làm sao để cho kết cục được phơi bày thẳng thắn và công bằng. Và bây giờ là câu trả lời cho câu hỏi của chị cán bộ bảo hiểm ở San Diego. Nếu chỉ được đặt một câu hỏi để quyết định có tuyển chọn một người hay không trong một cuộc phỏng vấn, câu hỏi đó sẽ là vì sao ứng viên đó rời bỏ công việc trước đây và công việc trước đó nữa? Đó là vì lý do môi trường làm việc, hay là sếp, hay là do nhóm làm việc? Điều gì khiến anh ra đi? Có rất nhiều thông tin trong câu trả lời đó. Cứ đào sâu vào, có thể là ứng viên đó đã mong đợi quá nhiều từ công việc hay công ty đó. Anh ta muốn sếp của mình hoàn toàn không nhúng tay vào, hoặc anh ta muốn các thành viên trong nhóm lúc nào cũng phải đồng ý với mình. Cũng có thể anh ta muốn được thưởng quá sớm, hoặc cũng có thể là cô ta phải rời công việc đó chính vì cái mà bạn đang cần. Quá nhiệt tình không thể kìm hãm được, có quá nhiều khả năng truyền lửa cho người khác vì chị ta muốn quản lý thêm nhiều người. Quá quyết đoán so với một vị sếp ủy mị, hay có quá nhiều khả năng thực thi công việc nên muốn có nhiều thách thức hơn nữa. Điều cốt yếu là hãy lắng nghe thật kỹ, hãy chui vào trong da thịt của họ. Lý do vì sao họ rời bỏ công việc cũ sẽ mách bảo cho bạn biết nhiều hơn những thông tin khác. Mục đích của việc tuyển người là chọn được đúng người mình cần cho công việc. Cũng may là những người giỏi ở khắp mọi nơi, chỉ có điều là bạn phải biết cách tìm ra họ. Nên chọn những người bạn ưa thích, vì xét cho cùng thì trong những giờ đồng hồ không ngủ, bạn sống với họ là chính. Cũng nên chọn những người có kinh nghiệm liên quan vì họ sẽ làm được việc. Tuy nhiên, tình bạn và kinh nghiệm thôi thì chưa đủ. Mỗi người bạn tuyển còn cần phải có lòng trung thực, trí tuệ và sự trưởng thành. Khi đã có những cái đó rồi, bạn còn phải tìm những người có 4E và 1B. Nếu ở cấp cao hơn thì phải là sự chân thật, biết dự đoán, biết dựa vào người khác để tham khảo ý kiến và phải có sức bật, tự chung lại thì đó là những con người sẽ thành công. Quý thính giả thân mến, trên đây là chương 6 của cuốn sách Bí quyết thành công của Chủ tịch Tập đoàn GE mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Hocsanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 7 của cuốn sách này.